Tốt nhất con rể, chương 2022, nước đổ khó hốt. Góc truyện audio.com, ta xác thực cái gì cũng không biết. Lâm Vũ lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói, đến cùng xảy ra chuyện gì? Là như thế này, hiện tại không chỉ là ta tiểu khu cánh cửa có người nháo sự. Vật nghiệp chủ nhiệm đẩy phía dưới mắt kính, vội vàng nói. Toàn bộ thủ đô các khu đều bạo phát du hành cùng kháng nghị, yêu cầu ngài rời đi thủ đô thành. Du hành cùng kháng nghị. Lâm Vũ thần sắc nao nao, tiếp theo cười nhạo một tiếng, tự giễu nói. Ta Hà Gia Vinh thật đúng là thật lớn mặt mũi. Hắn không nghĩ tới sự tình vậy mà lại huyên náo lớn như thế, xem tới lần này cái này hậu trường chủ mưu vì đem hắn bước ra thủ đô thành thật là bỏ hết cả tiền vốn. Không hề nghi ngờ, những thứ này du hành cùng kháng nghị, sau lưng tất nhiên có người tại thôi động. Sự tình phát triển quả thật có chút vượt qua chúng ta dự kiến. Trình Tham thở dài, bất đắc dĩ nói ra. Chúng ta người đoạn trước thời gian toàn thành lùng bắt hung thủ, hiện tại thành toàn thành duy trì trật tự. Thật xin lỗi, Trình đội trưởng, đều là ta sai, cho các huynh đệ thêm phiền toái. Lâm Vũ tràn đầy áy náy thở dài nói. Hà đội trưởng, ngài tuyệt đối đừng hiểu lầm, ta không phải ý tứ này. Trình Tham vội vàng hướng Lâm Vũ khoát tay áo, nói ra. Ta là thống hận đám này ngu dốt kháng nghị người cùng thời với bọn họ sau đẩy tay. Bất kể nói thế nào, chuyện này đều là nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Chấm, Lâm Vũ sắc mặt ngưng trọng nói. Hiện nay, cái kia hung thủ cũng đã trốn đi, xem tới duy nhất lắng lại tất cả những thứ này biện pháp, chỉ có thể là ta rời đi thủ đô thành. Hà đội trưởng, ngài cần phải nghĩ lại a. Trình Tham nghe vậy sắc mặt đột nhiên biến đổi, vội vàng hướng vật nghiệp chủ nhiệm vẫy vẫy tay, đem vật nghiệp chủ nhiệm đuổi ra ngoài, chính mình lôi kéo Lâm Vũ đi đến một bên, thấp giọng khuyên nhủ. Ngài như thế cùng đi, chẳng phải là bên trên cái kia sau lưng làm chủ tất cả những thứ này thằng danh con làm. Hắn tốn sức tâm lực làm những thứ này chính là muốn buộc ngài rời kinh đâu. Sự tình phát triển đến hiện nay cục diện này, dĩ nhiên là nước đổ khó hốt, cái này làm ta là lên cũng phải bên trên, không lên cũng phải bên trên. Lâm Vũ khe khẽ thở dài, nói ra, chính ta chủ động rời đi, dù sao cũng so bị phía trên thúc giục rời đi muốn tốt. Nếu chuyện bây giờ phát triển đến tình cảnh như thế này, cái kia không chỉ là hắn gặp phải áp lực thật lớn, trên mặt nhân cũng đồng dạng gặp phải áp lực thật lớn, cùng hắn bị phía trên người thụ ý rời đi thủ đô thành, chẳng bằng chính mình chủ động rời đi tối thiểu còn có thể bảo trụ cuối cùng một tia mặt mũi cùng phía trên hào cảm. Thế nhưng là một khi rời đi thủ đô thành, ngày sau ngài. Ngài đối mặt nhưng chính là thập diện mai phục. Trình Tham gấp giọng khuyên nhủ, hắn biết rõ, Lâm Vũ rời đi thủ đô thành sau đó đứng trước tất nhiên là đao quang kiếm ảnh, gió tanh mưa máu. Thậm chí, có thể đi lần này, Lâm Vũ liền vĩnh viễn không về được. Ta ngược lại là có cái đề nghị, ngài dạng này, ngài ở kinh thành lệnh tìm một chỗ tĩnh lặng chút địa phương trốn đi, chúng ta đối ngoại phóng xuất ngài đã rời kinh tin tức. Trình Tham linh cơ khẽ động, vội vàng nói. Chỉ cần ngài không ra, không xuất hiện, cái kia hết thảy chính là thần không biết quỷ không hay, cứ như vậy, không chỉ lừa qua đám này nháo sự người cùng cái kia chủ sử sau màn, còn đồng dạng lừa qua cái kia nhằm vào ngài sát thủ. Ngươi đây là muốn ta làm rùa đen rút đầu. Góc truyện audio.com. Lâm Vũ cười đánh gãy Trình Tham, nói ra, hơn nữa còn có thể là cả một đời rùa đen rút đầu. Trình Tham mở ra miệng có chút dừng lại, một thời gian có chút không biết nên thế nào hình tròn, bởi vì theo hắn loại thuyết pháp này làm, xác thực liền là phải để cho Lâm Vũ làm rùa đen rút đầu. Hà tiên sinh, đại trưởng phu co được giãn được, Trình Tham vội vàng nói, ngài chỉ coi là, đại trưởng phu đỉnh thiên lập địa ta Hà Gia Vinh quang minh lỗi lạc, không có làm bất luận cái gì thương thiên hại lý sự tình ta không tránh. Lâm Vũ lắc đầu kiên định nói. Ta thà rằng rời đi, đi đối mặt núi đao biển lửa cũng sẽ không trốn đi tham sống sợ chết. Thế nhưng là, ngươi không cần khuyên ta Trình đội trưởng, những ngày này bởi vì ta sự tình cho các ngươi thêm phiền toái thay ta cùng các huynh đệ bồi cái không phải. Lâm Vũ trầm giọng nói ra, sáng sớm ngày mai ta liền rời đi, ngươi cùng các huynh đệ cũng liền có thể thật tốt nghỉ ngơi nghỉ một chút. Hắn sở dĩ chọn rời đi, lựa chọn thỏa hiệp cũng không phải là sợ những thứ này thì uy người, cũng không phải sợ cái kia một mực trợ giúp sau lưng chủ mưu, hắn làm như thế, là vì toàn bộ thành thị an bình, vì Trình Tham cùng Hàn Băng chờ một đám chiến hữu trên vai gánh có thể giảm một chút. Hắn không thể vì bản thân tư lợi, để cho nhiều người như vậy thay hắn gánh chịu hậu quả. Hà đội trưởng, tốt rồi, cứ như vậy quyết định, Trình Tham còn muốn thuyết phục bị Lâm Vũ khoát tay đánh gãy. Ngươi một hồi ra ngoài cùng bên ngoài người nói, liền nói ta ngày mai liền đi, để bọn hắn tranh thủ thời gian tản đi đi. Ta không nói, Trình Tham cắn răng, đạo, Hà đội trưởng, buổi tối hôm nay sau khi trở về ngài mới hảo hảo suy nghĩ một chút, cùng trong nhà người thật tốt thương lượng một chút, ta còn là hy vọng ngài có thể thay đổi chủ ý, nói xong Trình Tham. Ba, hướng Lâm Vũ đánh cái cúi chào, quay đầu cất bước đi ra ngoài. Lâm Vũ nhìn qua Trình Tham bóng lưng một thời gian, trong tim ngũ vị tạp trần, khe khẽ thở dài, lẩm bẩm nói. Quên nói cho ngươi biết, ta đã không phải Hà đội trưởng. Cách chương.